Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1344, hù dọa địch nhân sách lược. Theo gió mặc gió, mưa mặc mưa, cái này lấy được chính xác tin tức, càng là xác định Lý Minh trong lòng suy đoán, địch nhân cái này là muốn đánh lén hắn sao huyệt. Bất quá may mắn hắn sớm dự liệu được, lần này địch nhân chỉ sợ lại hội thất bại trong gang tấc. Ta đã điều tạm NPC quân đoàn, một hồi chúng ta an bài như vậy. Lý Minh lập tức đem 10.000 thần tộc quân đoàn tình huống kỹ càng nói cho mọi người. Quá tốt, có NPC quân đoàn giúp đỡ, địch nhân làm sao chết cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Dạng này thì sẽ không ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau an bài. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần, thế nhưng là đại thần, 10.000 thần tộc quân đoàn xem ra rất lợi hại, nhưng đó là trước kia, hiện tại người chơi nhóm thực lực tăng lên rất nhanh, nếu như bọn họ tao ngộ công kích sau điều binh lực đến đây ngạnh kháng. Đoán chừng cái này 10.000 NPC quân đoàn cũng sẽ giữ nhiều lành ít a. Gió mặc gió, mưa mặc mưa nhắc nhở, cho nên ta mới an bài như thế. Trước thừa dịp bọn họ không phòng bị, đem bọn hắn công tượng sư toàn bộ xử lý, sau đó canh giữ ở trong vương thành NPC quân đoàn phong kín giao lộ, để bọn hắn lại không còn cách nào trực tiếp xuyên qua địa cung. Lý Minh nói ra, nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng lời nói, 10.000 NPC binh lính chỉ sợ cũng ngăn không được. Gió mặc gió, mưa mặc mưa tiếp tục lắc đầu nói, ta biết ngăn không được, riêng là chúng ta không thể ra mặt tình huống dưới, cho nên ta có một cái hù dọa bọn họ kế hoạch. Đến lúc đó các ngươi nhìn lấy, cam đoan bọn họ sẽ chủ động triệt binh. Lý Minh cười nói, há, đại thần làm sao hù dọa địch nhân? Gió mặc gió, mưa mặc mưa nghi hoặc hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết, trước dựa theo ta mới vừa nói chuẩn bị, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện phiền phức. Lý Minh thần bí cười nói, điều tạm quân đoàn thời điểm, trong lòng của hắn thì rất rõ ràng, thần tộc quân đoàn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng có thể điều tạm số lượng có hạn, mà lại phí tổn thật lớn như thế, cũng chưa chắc có thể ngăn cản địch nhân dã tâm. Nếu như 10.000 thần tộc quân đoàn đều không thể ngăn trở địch nhân thế công, tình huống kia nhưng là vô cùng phiền phức, cho nên như thế nào dùng tốt cái này 10.000 quân đoàn là hắn giải quyết triệt để mà nói phiền phức phương pháp duy nhất. Tối thiểu nhất cũng phải để địch nhân vào cuối tháng số 4 trước kia không cách nào lại đánh mà nói chủ ý. Một đường chạy đến quá trình bên trong, Lý Minh đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó địch nhân, an bài hết kế hoạch. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cùng gió mặc gió, mưa mặc mưa lưu tại trong vương thành bắt đầu bố trí. Để thám báo các người chơi tại hai bên thành lâu đã nội thành công việc lu bù lên, Lý Minh thì mang theo Phó Tử Yên cùng thánh nữ quay đầu trở về, tiến đến bên ngoài nghênh đón quân đoàn đến. Chờ bọn hắn lần nữa trở lại Thiên Giai Sơn chân núi lúc, tiếp vào kinh lan tin tức, đại bộ đội cũng đã tiến vào thần mộc rừng rậm, nhưng là lần này thần tộc quân đoàn tuyến đường hành quân lại cùng các người chơi hoàn toàn khác biệt, bởi vì dọc theo con đường này, kinh lan cùng các đội hữu ngồi cưỡi tại ma thú phía sau lưng, căn bản cũng không có nhìn đến 10.000 quân đoàn bóng người. Xác thực nói, từ khi 10.000 quân đoàn tiếp vào Lý Minh chỉ lệnh, hướng về phía tây nam Thiên Giai Sơn sau khi xuất phát, vừa đi ra Thiết Nham Sơn mạch địa đồ, liền biến mất ở thần mộc rừng rậm bên trong. Các đội hữu còn cẩn thận hạ xuống trong rừng rậm chờ đợi, lại chờ đợi thật lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn đến 10.000 binh lính bóng dáng. Sau cùng bọn họ mới phát hiện, thần tộc quân đoàn thế mà lựa chọn thần mộc rừng rậm dưới nền đất cái kia phức tạp bí mật thông đạo, cũng không có bình thường trên mặt đất hành quân, mà bọn họ cũng vô pháp tìm tới thông đạo vị trí. Chỉ phải tiếp tục trên không trung hướng Thiên Giai Sơn nhanh chóng chạy đến. Lý Minh hiện tại vạn phần im lặng, 10.000 quân đoàn đi tới chỗ nào, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải để các đội hữu mau chóng chạy đến, chờ ở chân núi, nhìn quân đoàn cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Lại là mười mấy phút đi qua, các đội hữu tại ma nữ trợ giúp dưới, đã nhanh muốn tiếp cận Thiên Giai Sơn phạm vi, nhưng là còn cần 10 phút đồng hồ mới có thể chạy đến. Nhưng Lý Minh cùng Phó Tử Yên đi kinh ngạc phát hiện, phía sau bọn họ cách đó không xa rừng già rậm rạp bên trong. Bỗng nhiên vang lên từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Minh ca, người nghe được cái gì thanh âm không có? Phó Tử Yên kinh ngạc xoay người nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Kinh ngạc hỏi, ta nghe được, đây là tiếng bước chân, giống như nhân số còn không ít. Chẳng lẽ bọn họ, Lý Minh nhìn về phía rừng rậm, trong miệng kinh nghi bất định nói ra, theo tiếng bước chân càng phát ra vang dội, rừng già rậm rạp bên trong, từng cái lóng lánh điểm sáng màu vàng óng khôi ngô bóng người không ngừng xuất hiện. Lãnh binh vạn phu trưởng đi ở trước nhất, đi theo phía sau 5 người một hàng kim giáp quân đoàn. Bọn họ vậy mà đuổi tại các đội hữu phía trước, nhanh như vậy liền đã đến mục đích. Ta Thiên, theo mật đạo đi tới. Khoảng cách có gần như vậy sao? Phó Tử Yên hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên, lòng đất thông đạo đều là thẳng tắp lộ tuyến. Theo trên mặt đất đi có thật nhiều không cách nào trực tiếp vượt qua sơn mạch cùng đống loạn thạch. Địa hình, Lý Minh kinh hỉ nhanh chân tiến ra đón. Mà đồng thời, trên rừng rậm hư không cách đó không xa, ma thú cũng chính đang nhanh chóng chạy đến. Biết được quân đoàn đoạt tại trước mặt bọn họ đuổi tới mục đích. Kinh Lan cùng các đội hữu cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc. Mạt tướng tham kiến lệnh sứ đại nhân, quân đoàn đến địa điểm chỉ định, mời đại nhân lần nữa hạ lệnh. Vạn phu trưởng cung kính nói ra, phía sau hắn càng ngày càng nhiều đại bộ đội theo trong rừng rậm xuất hiện tại 3 người trước mắt. Không trung ma thú cũng đúng lúc chạy đến. Chậm rãi hạ xuống tại bãi cỏ một bên. Các ngươi làm rất tốt, đến đón lấy theo ta đi thôi. Lý Minh lập tức phất phất tay, quay người hướng đồi núi địa mang đi đi. Hắn đồng đội tranh thủ thời gian tại đội ngũ hai bên bảo hộ, để tránh những binh lính này bị không màu chi hỏa thương tổn. Đại bộ đội hình thành một đầu thật dài đội ngũ, dọc theo đồi núi cùng hạp cốc khu vực tới gần trung gian sơn mạch. Dẫn 10.000 thần tộc quân đoàn hữu kinh vô hiểm một đường tiến vào lòng đất khe nứt ở mép. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, các binh sĩ dọc theo đã bố trí tốt dây thừng hướng phía dưới hạ xuống. Không ngừng tiến vào khe nứt phía dưới bí mật trong huyệt động. Thẳng đến cái cuối cùng thần tộc binh lính bình yên vô sự tiến vào động huyệt. Lý Minh cùng các đội hữu cái này mới rốt cục thở dài ra một hơi. Đến đón lấy cũng là dẫn đại bộ đội tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Chính thức không phải kế hoạch chiến đấu. Theo càng ngày càng nhiều kim giáp binh lính đi ra cửa động. Tại Lưu Ly Vương Thành một bên trên quảng trường không ngừng tụ tập. Rất nhanh 10.000 quân đoàn lần nữa chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng chờ lệnh. Đến đón lấy mời vạn phu trưởng đại nhân chú ý. Ta sẽ tướng quân đoàn làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên 2.000 người trước hướng phía trước vương thành cửa tây phòng ngự, ngăn cản bất luận cái gì muốn thông qua chỗ đó địch nhân. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, thủ hộ cổng thành cần 1.000 thuẫn chiến sĩ cùng 2.000 cung thủ an toàn nhất. Mạt tướng cái này an bài, vạn phu trưởng xoay người huy động bội kiếm, dày đặc tiếng bước chân vang lên lần nữa. Trong đội ngũ 3.000 chiến sĩ quay người phóng tới nơi xa vương thành. Hải Đái cùng Yên Nhi đi trên cửa thành nhìn một chút. Lý Minh nói ra, được rồi, Phó Tử Yên cùng Hải Đái lập tức đi theo 3.000 người quân đoàn đi đầu vào thành. nhóm thứ hai quân đoàn 3.000 người, 1.000 kiếm sĩ cùng 2.000 trường kích, mời vạn phu trưởng tự mình chỉ huy, trước bắt lấy tiến vào chúng ta lãnh địa địch nhân, tốt nhất một cái không lưu. Lý Minh nói ra, mặt tướng tuân mệnh, cái kia còn lại chiến sĩ làm sao bây giờ? Vạn phu trưởng khom lưng hành lễ hỏi, còn lại chiến sĩ tự nhiên là che giấu, ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn hắn. Lý Minh cười nhạt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.